Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng anh ấy nối lại tình xưa, cậu phải cẩn thận mà đề phòng đó. Chuyện như vậy, dù có đề phòng như thế nào cũng không có tác dụng đâu. Nếu như anh ấy động tình với cô ấy một lần nữa, sợ rằng cũng sẽ không cản được. Vẻ mặt của cô không sao cả, bưng ly cà phê sớm đã nguội lạnh ở trên bàn rồi hớp một ngụm. Dương Mỹ Dục thật sự là không thích thái độ tiêu cực đó của cô, nhíu mày nghiêm khắc nói. Ai ra, Chiếu Hy à? Cậu như vậy làm sao mà được chứ? Cậu giống như là để mặc vậy, sợ rằng chủ tịch rất nhanh sẽ bị người đó đoạt mất đó. Nhưng mà Mỹ Dục à, cậu không phải cảm thấy một người, một khi muốn thay lòng thì không ai cũng cản được hay sao? Cô nghĩ thật là không ra, nếu như đối phương không có yêu mình nữa, có thể sử dụng cách gì để giữ lại trái tim của đối phương? Là đi chỉnh hình sao? Hay là khóc nháo, 1, 2, 3 đòi thắt cổ chứ? Đều không có tác dụng gì cả. Giống như thức ăn lên men thối rữa, tình cảm biến chất cũng khó có thể bù đắp lại được. Chuyện này... Dương Mỹ Dục nhất thời bị lời của cô chặn lại, cũng không còn gì để phản bác. Là không có sai, nhưng lại chẳng lẽ cậu cứ trơ mắt nhìn bọn họ tiếp tục phát triển như vậy mà không hề làm gì cả sao? Tớ phải làm cái gì chứ? Giống như người đàn bà chanh chua đi chất vấn người phụ nữ kia là người nào sao? Anh ấy sẽ không quay lại với người tình cũ hay sao? Thôi đi, Mỹ Dục à, nếu như tình cảm anh ấy đối với cô gái kia sâu đậm hơn với tớ, tớ có tranh như thế nào cũng là vô dụng. Ngược lại sẽ bị ghét. Ngược lại nếu như anh ấy đối với cô kia không có ý, mặc kệ cô ấy làm như thế nào, thì tớ tin tưởng Cam Nhĩ Thụy cũng sẽ không động lòng đâu. Vậy thì tớ nói nếu như, giả thiết nếu như thật sự cô gái kia cùng có cái gì đó, vậy thì cậu định làm như thế nào? Cô ngừa cầm lên suy tư một lúc rồi cất lời nói. Có lẽ đến lúc đó tớ sẽ rời đi thôi. Nếu như không ở lại thì rất là lúng túng. Cô lặng lẽ đưa tay vuốt vuốt bụng, môi nâng lên một nụ cười thần bí. À, chủ tịch cùng cô ấy ra với nhau rồi kìa. Dương Mỹ Dục lại cười nói tiếp. Cô nhìn sang, quả nhiên trông thấy Cam Nhĩ Thụy cùng với cô gái kia cùng nhau ra khỏi phòng làm việc của anh. Đi qua chỗ của cô thì anh nhỏ giọng nói. Bữa trưa tôi có việc không trở lại ăn cơm. Có bản kế hoạch đặt ở trên bàn, cô đi vào lấy. Đây là mật hiệu của anh, muốn cô buổi trưa vào phòng làm việc ăn hộp cơm mà anh đã chuẩn bị. Cô gật đầu bày tỏ hiểu ý của anh, lưu lại trên cánh tay cô gái kia khoác ở trên tay anh. Chu Chiếu Hy nghĩ thầm, có lẽ căn cứ vào lễ độ, anh mới không có đẩy tay của cô ấy ra. Huống chi hai người bọn họ đã từng qua lại, mặc dù cô đầy hy vọng thấy Cam Nhĩ Thụy sẽ hất tay của cô gái ấy ra, nhưng làm sao có thể nói được chứ? Không khỏi thật sự làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Người xuất thân giống như Cam Nhĩ Thụy cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Anh cau mày, mãi cho đến lúc tiến vào trong thang máy, lúc này mới nhân cơ hội mà rụt tay về, rồi lấy điện thoại di động ra gọi. Này, Nhĩ Toàn à, là anh. Em có biết chuyện bác Thi nằm viện không? Bây giờ anh phải đến thăm bác ấy, có muốn đi cùng với nhau không? Nghe nói Nhĩ Khiêm một lát sau sẽ qua. Ừ, được rồi. Chúng ta gặp nhau ở bệnh viện Phản Hoa, lát nữa ăn trưa luôn nhé. Nhĩ Thụy à, anh gọi Nhĩ Toàn đi cùng sao? Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại cất tiếng hỏi, ánh mắt của Thụy Thục Viện nhu hòa như là nước mùa thu mà nhìn anh. Ừ, anh sợ Nhĩ Toàn không biết chuyện này, vừa lúc gọi nó cũng rảnh. Cô ta cười ôn nhu trời hời hợt nói rằng, vậy mà em còn tưởng rằng rốt cuộc sẽ có cơ hội để có thể ăn một bữa cơm trưa vừa một mình với anh đó. Em và Nhĩ Toàn cũng thân quen với nhau mà, không phải hay sao? Đúng nha, bởi vì quan hệ của trường bối hai bên, từ nhỏ em đã rất thân quen với ba anh em anh, mãi cho đến khi em xuất ngoại mới tương đối liên lạc. Cười yếu ớt, cô có một chút buồn bã rồi nói tiếp. Anh là vẫn đang còn tức giận chuyện kia sao? Cho nên mới ngay cả ăn trưa cũng không muốn một mình đối mặt với em. Em hiểu lầm rồi, anh thật sự không có tức giận. Chuyện này đã rất nhiều năm rồi, anh cũng không còn ngại nữa. Cam Nhĩ Thụy nói với chất giọng bình thản, thì thuộc viện chủ trì nhỏ nói. Là lúc đó em còn trẻ tuổi, cho nên nhất thời xúc động nói ra lời chia tay. Sau đó thật sự em đã vô cùng hối hận, nhưng ngại vì tự ái lại xấu hổ, không quay lại tìm anh từ đầu. Thật ra thì em vẫn một mực chờ anh. Nếu như ngày đó anh tích cực chịu giữ em lại một chút, em sẽ cũng không đi nha. Qua thì cũng đã qua rồi, đừng nói lại nữa. Anh tin tưởng bây giờ người theo đuổi em vẫn đang còn rất nhiều. Gặp lại cô, anh cũng không phải là không có cảm giác, chỉ là không còn loại tình cảm chân tình như năm đó, mà một loại hoài niệm. Dù sao thì bọn họ cũng đã yêu nhau 3 năm, lưu lại không ít kỷ niệm cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net